Chàng rể chiến thần, chương 1827, 1827, chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lucifer đã xông tới trước mặt Dương Thanh. Đột nhiên đấm mạnh tới một quyền, nhắm thẳng vào mặt Dương Thanh. Bóp, một giây sau, cảnh khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ diễn ra. Lúc nắm đấm của Lucifer sắp đánh lên mặt Dương Thanh hở hững duỗi một bàn tay. Không ngờ cứ thế nắm được tay của Lucifer, khiến nắm đấm của gã ta không thể nào tiến về phía trước nữa. Lúc này, những người đang có mặt đều thấy khiếp sợ. Lôi Âm vừa đấu một trận kịch liệt với Lucifer, cuối cùng thua trong tay Lucifer cũng trợn mắt há mồm nhìn Dương Thanh. Không ngờ anh lại nắm được tay của Lucifer một cách dễ dàng như thế. Lucifer là cao thủ thần cảnh hậu kỳ đấy. Sao lại như một đứa trẻ trong tay Dương Thanh thế này? Một đòn dùng hết sức lực của Lucifer cứ thế bị Dương Thanh thoải mái bắt lấy. Sao có thể có chuyện đó được? Đây không chỉ là suy nghĩ của một mình Lôi Âm, mà cũng là suy nghĩ của những người đang có mặt. Thủ lĩnh Hồng Trần híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Đến tận lúc này, ông ta mới biết vì sao sát thủ Hồng Trần phái đi giết Dương Thanh đều bị giết hết. Vì Dương Thanh hoàn toàn không phải cao thủ thần cảnh bình thường, mà là cao thủ đứng ở đỉnh thần cảnh thật sự. Chuyện này không thể nào. Lucifer trợn to hai mắt. Lúc cố gắng muốn tránh khỏi tay Dương Thanh mới phát hiện sức mạnh của Dương Thanh đáng sợ đến mức nào. Gã ta đường đường là cao thủ đứng thứ hai Hồng Trần mà lại không thể nào giãy tay khỏi người khác. Điều này khiến gã ta lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ thực lực của mình. Không, chuyện này không thể nào. Lucifer tức giận hét to. Trong tròng mắt dữ tợn tràn đầy sự điên cuồng. Chết đi cho tao. Gã ta nổi giận gầm lên một tiếng, vùng nắm đấm còn lại muốn đánh mạnh lên mặt Dương Thanh. Lúc này, cuối cùng Dương Thanh cũng ra tay. Lucifer vừa mới vung nắm đấm lên đã bị Dương Thanh đá bay. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lucifer thần cảnh hậu kỳ lập tức bị đạp bay mười mấy mét như quả bóng cao su, va mạnh lên vách tường xi măng cốt thép. Trên vách tường chỗ Lucifer đập trúng lại có một đống bê tông đổ xuống, lộ ra một hình người. Sau khi Lucifer rơi xuống đất, gã ta phun ra một ngụm máu. Hơi thở võ thuật trên người lập tức biến mất. Hay, Lôi Âm kích động siết chặt hai tay. Ánh mắt vô cùng hưng phấn. Sức mạnh của Dương Thanh lại đổi mới nhận thức của ông ta một lần nữa rồi. Đến lúc này, ông ta mới hiểu trước đó vì sao Dương Thanh vẫn luôn không ra tay, mà lại bảo ông ta ra tay. Hóa ra một khi Dương Thanh ra tay, dù là Satan hay Lucifer cũng không thể chịu nổi một đòn của anh. Nếu anh ra tay thì sao ông ta còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm nữa? Dương Thanh là đang rèn luyện ông ta. Rèn luyện bằng một cao thủ thần cảnh trung kỳ và một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Thật sự quá đỉnh. Cách chương.